Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cáo trạng, cái gì đều không cần làm đã bị nhân đố kỵ thượng truyện. Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết, cái gọi là quân tử thẳng thắn vô tư. Nàng như thế nào xem xét tiểu nhân là như thế nào tưởng lại là như thế nào tính kế của nàng. Nàng cùng Cửu Nguyệt vội vàng trở lại Duẫn Phủ. Chuyện thứ nhất chính là cấp Duẫn Thừa Diễn thỉnh tội. Nhưng Duẫn Thừa Diễn có cái chuẩn bị tâm lý. Nàng khả không xác định Tĩnh Vương có hảo tâm như vậy. Liền như vậy buông tha nàng. Cũng không biết có phải hay không cấp Duẫn Thừa Diễn mang đến phiền toái. Duẫn Lăng Hạo cũng thật là tự trách. Lần này quả thật là hắn sơ sẩy. Độc tự một người cản lại trách nhiệm. Hơn nữa nói với Duẫn Thừa Diễn. Hội chủ động hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Hơn nữa, nhưng Duẫn Lăng Hạo cảm thấy bất an là, Tĩnh Vương thái độ đối với Duẫn Mục Thanh, biết được của nàng mã xông vào Tĩnh Vương phủ. Duẫn Lăng Hạo trong đầu duy nhất ý tưởng chính là, hỏng bét, cái thứ hai ý tưởng chính là, không đúng, tam muội vì sao hoàn hảo vô khuyết xuất ra. Này xác định là xông Tĩnh Vương phủ, cho nên Duẫn Lăng Hạo cũng là tương đương nghi hoặc. Chẳng qua, Duẫn Thừa Diễn lại không nóng nảy, làm cho bọn họ an tâm một chút chớ táo, yên lặng xem xét, Tiêu Tĩnh Lan vốn mau chân đến xem tiểu Cửu Nguyệt thương thế. Nhưng mà, còn không có gia phủ, đã bị đương kim thánh thượng cấp chiêu tiến cung, nhất nghĩ tới cái này thời đoạn khả năng sẽ phát sinh chuyện. Hắn cũng liền không có chối từ, quyết đoán vào cung, Tiêu Tĩnh Nguyên hiện thời 450 tuổi. Đã từng vẫn là vương gia thời điểm, vì tránh né đoạt đích chi tranh, độc tự chạy đến biên cương đi trấn thủ biên quan. Nhất đại chính là 8 năm mà ni cùng hắn dắt tay tác chiến chính là Duẫn Thừa Diễn. Hai người thân như huynh đệ, lớn nhỏ chiến dịch trải qua quá vô số lần, một thân đều là sôi trào nhiệt huyết, bảo vệ quốc gia, rong ruổi chiến trường, đây mới là nam nhi bản tính. Bởi vậy nhung mã nhiều năm Tiêu Tĩnh Nguyên thật là hoài niệm lúc trước phóng ngự chiến trường ngày. Hiện thời bị buộc bất đắc dĩ, mới ngồi trên hiện thời vị trí này, cũng là lực bất tòng tâm, tối phiền này rất nặng sổ con, nhìn xem hắn não nhân nhi đau, rõ ràng cả ngày đều không thấy tăm hơi, có thể không vào chiều sẽ không vào chiều, đại sự việc nhỏ đều giao cho Tiêu Tĩnh Lan. Hận không thể bản thân cái kia vị trí cũng rõ ràng giao cho hắn được. Mà giờ phút này, Tiêu Tĩnh Nguyên đồng dạng không là ở ngự thư phòng triệu kiến Tiêu Tĩnh Lan. Mà là ở Hoàng Cung Võ Tràng, Tiêu Tĩnh Lan tới thời điểm, Tiêu Tĩnh Nguyên đang ở cưỡi ngựa bắn tên. Một thân màu vàng sáng long bào cũng bị hắn làm cưỡi ngựa trang. Chút không đau lòng, hưu, lục tên tề phát. Chuẩn xác không có lầm bắn ở 100 mét xa tên bá bay đi. Tiêu Tĩnh Lan nhìn ra, định là toàn trung hồng tâm. Chính là, khẽ hừ một tiếng, gợi lên trên đất thạch tử, vẫy tay bắn tới, đùng đùng đùng, lục chi tên toàn bộ chặn ngang bẻ gãy. Rơi trên mặt đất, trên lưng ngựa Tiêu Tĩnh Nguyên trừng mắt, làm càn, hoàng huynh một bó tuổi, cũng không sợ lóe thắt lưng. Tiêu Tĩnh Lan bước chậm đến mui xe dưới. Một bên tiểu thái giám lập tức bưng trà đưa nước, tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ, một cái mặc màu tím triều phục nam nhân cúi đầu khom lưng hướng Tiêu Tĩnh Lan chào. Đứng ở một bên Vinh Quốc Công Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là chú ý tới. Đáng tiếc, người này yêu nhất nói huyên thuyên, cái nào đại thân tiểu thiếp đánh mộ cái tiểu tư, hắn cũng có thể lấy ra làm văn, bay lên đến quốc chi căn bản vấn đề, cho nên Tiêu Tĩnh Lan nhất khinh thường. Tiêu Tĩnh Nguyên bị Tiêu Tĩnh Lan coi rẻ, cũng không khí, nhảy xuống lưng ngựa, lập tức tiếp nhận tiểu thái giám đưa lên đến hãn khăn. Xoa xoa, lập tức đi đến mui xe dưới long ỷ phía trên, cầm lấy chung trà mãnh ẩm một ngụ mà ni ai, là già đi, không kịp năm đó, chỉ có Thừa Diễn kia lão hồ ly vẫn cùng tuổi trẻ vào lúc ấy giống nhau. Thở dài tức, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đôi khởi. Quả thật có vài phần lão thái, nhưng là nhìn kỹ, vẫn là không khó phát hiện, Tiêu Tĩnh Lan dung mạo cùng Tiêu Tĩnh Nguyên giống nhau đến mấy phần. Lúc này, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Đối đứng ở một bên Vinh Quốc Công Trương Tu Thực nói. Trương Công vừa mới nói cái gì tới? Trẫm không nghe rõ, cúp một phen nước mắt. Trương Thu Thực phẫn uất nói. Hoàng thượng, Tĩnh Vương rung bẩm, này Duẫn Thừa diễn thật sự là quá mức làm càn. Hôm nay sáng sớm, vậy mà dung túng quý phủ đích nữ ở dưới chân thiên tử phóng ngựa chạy như điên. Quấy nhiễu dân chúng, thực tại kỳ quái. Hoàng thượng, này bất hòa quy củ nha. Duẫn Thừa diễn tay cầm trọng binh, đại biểu cho ta ký mặc mấy vạn tướng sĩ hình tượng. Hắn làm tướng không tôn, như thế nào thống soái tam quân? Nếu không thi lấy trọng trường, nan kẻ dưới phục tùng nha. Tĩnh Vương điện hạ, việc này ngươi là cảm kích. Sáng nay kia trận, kém chút đem Tĩnh Vương phủ đệ cấp hủy đi. Ngài đều không muốn nói chút gì sao? Tiêu Tĩnh Lan mang trước kỳ phân nghiền ngẫm, suy nói, Trương Công đối bổn vương phủ đệ chuyện đã xảy ra vô cùng dài. Trương Thu Thực cả kinh, vội vàng thỉnh tội, vi thần không dám, chính là vì Tĩnh Vương lo lắng mà thôi. Nếu là Duẫn phủ muốn mưu đồ gây rối, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói xong, mang theo vài tia kích động ý tứ hàm xúc, Tĩnh Vương khả đại ý không được, có một số người chiếm bản thân quyền cao chức trọng, liền không coi ai ra gì. Hiện thời ngay cả Tĩnh Vương ngài đều không để vào mắt. Ngày mai, chỉ sợ này ký mặc Giang Sơn cũng không bị hắn để vào mắt. Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng hơi hơi nhất câu. Kia nữ nhân quả thật không đưa hắn để vào mắt. Duẫn phủ đích nữ, chỉ là cái nào? Tiêu Tĩnh Nguyên buông chén trà. Đổ là vì vậy đích nữ nhớ tới mỗ ta nhân. Chẳng lẽ là Bắc Yến công chúa Mục Vãn Thanh sinh cái kia nữ nhi? Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, Duẫn phủ liền chỉ có một đích nữ, ai? Vậy đáng tiếc, Tiêu Tĩnh Nguyên quả thật cảm thấy đáng tiếc, cảm thán vận mệnh trêu người. Nhớ năm đó, lần đầu tiên ở biên thác thấy Vãn Thanh thời điểm, trẫm cũng thật là rung động. Một cái nữ nhi thân, khơi mào Bắc Yến Giang Sơn, thực tại khó được, chính là trẫm cũng thật là khâm phục. Đáng tiếc nha, bị Thừa diễn kia tiểu tử giành trước. Tiêu Tĩnh Lan cười cười không nói chuyện, nắm tay lại không tự chủ được nắm lên, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, Vãn Thanh công chúa tuổi còn trẻ liền như vậy đi, liền lưu lại như vậy một cái nữ nhi, này tiểu nữ nhi cũng là cái không phúc phận nhân, chẳng có tâm nói cho nhà chúng ta A Vũ, chính nàng lại, ai, ra như vậy chuyện, cũng vô pháp cả nhập hoàng gia. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt càng thay đổi. Phanh một chút ném trong tay chén trà, suốt ngày thao hạt tâm, loạn khiên tơ hồng, cái kia nữ nhân kia điểm giống Đông Cung nữ chính tử bộ dáng. Cũng liền Tĩnh Vương phủ có thể dung hạ nàng loạn ép buộc. A Lan nói rất đúng, tuy rằng Vãn Thanh cùng Thừa diễn đều là tốt, đáng tiếc cái kia tiểu cô nương xứng A Vũ quả thật kém một chút. Một khi đã như vậy, thừa dịp ngươi còn chưa lão hồ đồ. Trước hết đem hai người hôn ước cấp giải, cũng đỡ phải về sau phiền toái. Cũng tốt, Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan, lại không nói thêm gì, trực tiếp nhường chính hắn xem làm. Việc rất nhỏ, mấy ngày trước đây không phải nói kia tiểu cô nương đi một chuyến Đông Cung. Bản thân đem hôn ước lui sao? Chậm cân nhắc này khí phách, thật là có điểm Vãn Thanh năm đó phong phạm. Hai người ngươi một lời ta một câu. Hoàn toàn xem nhẹ Vinh Quốc Công tồn tại, Vinh Quốc Công chân đều quỳ đã tê dần, cũng không có gặp hai vị chủ tử tiếp thu bản thân gián ngôn. Khí hạt, Hoàng thượng, Tiêu Tĩnh Nguyên nhất thời phản ứng đi lại, cả kinh nói, Trương Công thế nào còn ở nơi này? A Lan cùng A Huyên có phải không phải thật tốt quá? Thật tốt quá khẳng định có miêu ngấy, đại gia sai sai vì sao A Huyên đối A Lan tốt như vậy? Đoán đối thêm càng, hết chương.